Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 85, Liền Oa Đan, góc truyện audio.com, nói là liền làm, Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào Linh Châu không gian, điều khiển một tờ huyễn vân phù, sau đó thi triển vân yên độn, một đoàn đường kính 7 trượng có thừa mây mù xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lập tức chạy hướng tiền phương, đồng thời thần thức tại Linh Châu không gian bên trong thúc dục huyễn vân phù. Hắn lập tức xuất hiện tại gần trường nhĩ thỏ chỉ có 3 trượng xa địa phương. Đồng thời một đoàn mây mù theo hắn mi tâm bay ra. Hướng trường nhĩ thỏ bao phủ đi qua. Lập tức thoát ra 7 trượng rất xa. Phá phong âm thanh đã bị trường nhĩ thỏ phát giác. Khi hắn xử ra huyễn vân phù lúc, trường nhĩ thỏ đã bắt đầu chạy trốn. Lúc này chính là liều tốc độ. Nhìn xem là huyễn vân phù bao phủ đi qua tốc độ nhanh, hay là trường nhĩ thỏ chạy trốn tốc độ nhanh. Thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, không đến nửa hơi thời gian. Huyễn vân phù chế tạo mây mù bao phủ xuống dưới. Trường nhĩ thỏ đầu vừa vặn tại mây mù đoàn bên ngoài. Huyễn vân phù xử địch nhân lâm vào ảo cảnh, nhất định phải bao phủ ở đối thủ đầu. Trường nhĩ thỏ đầu không có bị bao phủ ở, cũng sẽ không lâm vào ảo cảnh. Bị kinh hãi trường nhĩ thỏ, hai cái sau chân đạp một cái, lập tức nhảy lên đi ra ngoài mấy trượng xa, chỉ để lại một đoàn mây mù tràn ngập tại nguyên địa. Vương Đạo Viễn thở dài, nói, không hổ là trường nhĩ thỏ, thực cơ linh, vốn không muốn khó khăn, không nên ép ta ngay cả ổ đầu. Hắn lập tức theo trong không gian phóng ra 100 chỉ truy hồn ong. Thông qua ong chúa, cho chúng nó hạ mệnh lệnh, khiến chúng nó đuổi theo tung trường nhĩ thỏ. 100 chỉ truy hồn ong men theo trường nhĩ thỏ đào tẩu phương hướng. Nhanh chóng bay đi, tuy nói trường nhĩ thỏ chạy trốn nhanh, nhưng dù sao chẳng qua là nhất giai hạ phẩm yêu thú. Vương Đạo Viễn sử dùng thần hành phù cũng có thể đuổi đến thượng. Nhưng là tại Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi tán loạn. Nguy hiểm quá lớn, tuy nói hắn khắc phục đối tử vong sợ hãi. Đối địch lúc không hề trốn tránh. Nhưng không sợ chết không có nghĩa là muốn chết. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đuổi theo một cái con thỏ. Không đáng giá, mà dùng truy hồn ong lại bất đồng. Chúng tốc độ có thể so với trúc cơ một tầng tu sĩ ngự kiếm phi hành. Đuổi theo con thỏ quả thực không nên quá dễ dàng. Nhưng lại có thể hỗ trợ dò đường. Con đường phía trước gặp nguy hiểm. Cũng là truy hồn ong chết trước. Các loại truy hồn ong phản hồi. Hắn lại đi theo truy hồn ong đi đào con thỏ hang ổ. Nguy hiểm nhỏ hơn nhiều lắm. Có ong chúa tại. Chỉ cần tài nguyên sung túc. Một ngày có thể sản mấy trăm miếng trứng. 1-2 năm thời gian, phòng trứng ấp ra tiểu truy hồn ong có thể trưởng thành. Lại thêm thượng không gian gấp 20 thời gian lưu tốc. Hơn 1 tháng có thể bồi dưỡng được một đám. Chết mấy cái ong thở không tính có thể. Tục ngữ nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Trường nhĩ thỏ hang ổ cách đây bên cạnh có lẽ rất xa. Truy hồn ong nhất thời nửa khắc cũng không về được. Trước đem từ kim thảo thu vào không gian. Nhị giai linh thảo. Lại là chế tác nhị giai lá bùa nguyên liệu. Giá trị có thể so sánh trường nhĩ thỏ cao hơn nhiều. Cái này một lùm từ kim thảo có 50. 60 gốc. Vương Đạo Viễn cũng không có đem tất cả từ kim thảo cũng đào đi. Chỉ lấy trong đó một nửa. Hắn đem 20-30 gốc từ kim thảo liền cây cỏ mang đất toàn bộ bào đi ra. Làm như vậy không bị thương từ kim thảo bộ rễ. Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng từ kim thảo sinh trưởng. Đem từ kim thảo ném vào Linh Châu không gian. Những chuyện khác cũng không cần quản. Có phân thân thật là tốt. Có việc phân thân lo. Chờ đợi truy hồn ong thời gian giảm. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Dụng thần nhận thức quét một lần xung quanh, nhìn xem có hay không một ít đáng giá bồi dưỡng linh thực. Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi, hầu như không có bình thường thảo mộc tồn tại. Cấp thấp nhất cũng là đựng linh khí, nhưng không phẩm giai linh thực. Những thứ này không phẩm giai linh thực, tuyệt đại đa số đều không có thể giá trị. Dù sao những thứ này linh thực linh khí hàm lượng không bằng linh cốc. Vẫn còn so sánh không thượng linh cốc có thể đại quy mô gieo trồng. Bất quá, số ít bất nhập giai linh thực vẫn có đặc thù tác dụng. Ví dụ như Vương Đạo Viễn liền gặp một cây vô cùng có giá trị linh thực. Lạt tiêu, thứ này bình thường tán tu căn bản sẽ không cầm con mắt xem nó. Linh khí hàm lượng ít, sản lượng cũng không cao. Không thể luyện đan, không thể nhét đầy cái bao tử. Muốn tới làm gì dùng? Đối với Vương Đạo Viễn mà nói, cũng rất có giá trị. Nồi lẩu có thể an bài thượng. Tuy nói, cái này lạt tiêu chẳng qua là bất nhập giai linh thực. Nhưng ít ra tu sĩ ăn hết không có hại. Cái này có thể dùng đến chế tác linh thiện. Còn có sắp tới tay trường nhĩ thỏ. Tê cây thỏ đầu cũng có thể an bài thoáng một phát. Còn thiếu hoa tiêu. Thanh Khê thôn thì có hoa tiêu thụ. Tuy là bình thường thảo mộc muốn bồi dưỡng đến nhập phẩm giai rất khó. Cái này thuộc về biến chất. Độ khó so linh thực thăng giai rất cao. Nhưng bình thường thảo mộc chỉ cần gieo trồng tại linh khí đầy đủ địa phương. Sinh sôi nảy nở mấy đời. Có thể thành vì bất nhập giai linh thực. Đây chỉ là lượng biến. Độ khó không cao. Bất nhập giai linh thực tuy nói đối tu sĩ tác dụng không lớn. Nhưng ít ra không giống bình thường đồ ăn này tốt. Ăn hết ngược lại sẽ gia tăng trong cơ thể tạp chất. Bình thường hoa tiêu thụ, trồng đến linh châu không gian dạm nhị giai linh điền thượng. Biến thành bất nhập giai linh thực cũng không được bao lâu thời gian. Điều này cũng dẫn dắt Vương Đạo Viễn. Trước kia chỉ muốn tìm linh thực, sẽ không nghĩ đến tìm một cái chút có giá trị bình thường thảo mộc. Trồng đến trong không gian nhị giai linh điền thượng, khiến chúng nó tiến hóa thành không vào phẩm giai linh thực. Kể từ đó, các loại có thể làm vì đồ gia vị linh thực sẽ không thiếu. Quay đầu lại đến Vương gia tại bàn nội từng cái người bình thường khu quần cư lượn quanh một vòng. Cũng liền có thể không sai biệt lắm gộp đủ. Giờ phút này Vương Đạo Viễn, trong nội tâm tràn đầy sử mệnh cảm giác. Có lẽ thượng thiên lại để cho hắn chuyển thế trùng sinh đến cái thế giới này. Chính là vì lại để cho hắn phát huy mạnh Trung Hoa mỹ thực văn hóa. Có cơ hội lại bắt bớ một cái tâm thuật bất chánh linh trù. Thi triển phân thân dưỡng hồn thuật. Luyện thành phân thân. Ném tới linh châu không gian bên trong. Chậm rãi nghiên cứu giao phẩm. Về sau, Vương gia có lẽ sẽ bởi vì linh trù một đạo mà đại phóng sáng giỏi. Đang tại Vương Đạo Viễn ước mơ tương lai lúc. Tiến đến truy tung trường nhĩ thỏ truy hồn ong đã trở về. Xem ra trường nhĩ thỏ su cắt tị hung, thích hên tránh xấu, bổn sự không sai, đi theo nó truy hồn ong chỉ tổn thất mấy cái. Nói rõ con đường này tuyến tính an toàn rất cao. Hắn đem này gốc lạt tiêu thu nhập linh châu không gian. Hãy theo truy hồn ong đi trường nhĩ thỏ hang ổ, tuy nói có truy hồn ong dò đường. Tính an toàn rất cao. Vương Đạo Viễn vẫn như cũ thi triển liễm tức thuật. Đem khí tức xuống đến thấp nhất. Một đường vô kinh vô hiểm. Thuận lợi đến trường nhĩ thỏ chỗ ẩn thân. Không thể không nói. Cái này trường nhĩ thỏ rất hội giấu. Đem con thỏ động tuyển tại một gốc cây đại thụ che trời gốc. Cây to này gốc có một hốc cây. Cửa động có đá vụn cùng thảo mộc che lấp. Là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Vương Đạo Viễn thần thức chi lực hướng trong động tìm kiếm. Phát hiện hốc cây dặm mặt có hai trượng phạm vi không gian. Trong động có hai cái trưởng thành con thỏ. Còn có hơn 10 chỉ nửa cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bé thỏ con. Cái này hốc cây còn có hai cái lối ra. Trường nhĩ thỏ quả nhiên rào hoạt. Hắn theo không gian chung chiêu đi ra 200 chỉ truy hồn ong. Phân biệt ngăn chặn mặt khác hai cái cửa động. Tuy nói, truy hồn ong đơn thể sức chiến đấu không được. Nhưng là 100 truy hồn ong đánh một cái cùng giai con thỏ. Nếu còn đánh nữa thôi qua. Chúng cũng không xứng gọi truy hồn ong. Truy hồn ong ngăn chặn cửa động về sau. Vương Đạo Viễn đem một tờ Huyễn Vân Phù ném vào hốc cây. Huyễn Vân Phù ngưng tụ mây mù đoàn so hốc cây bên trong không gian còn muốn lớn hơn. Hai cái con thỏ căn bản không chỗ ẩn núp. Hơn nữa, có một ổ bé thỏ con tại. Hai cái đại con thỏ cũng không muốn chạy. Hai cái đại con thỏ cũng lâm vào ảo cảnh. Không hề chống cự chi lực. Hắn thúc giục linh lực. Ngưng tụ ra một cái thủy long. Rất nhẹ nhàng liền đem một ổ con thỏ theo bên trong hốc cây bắt đi ra. Trực tiếp đem con thỏ phóng tiến Linh Châu không gian. Giao do phân thân quản lý. Vương Đạo Viễn lúc này mới có tâm tư quan sát một chút tình huống chung quanh. Nơi này rời Thiên Trảm Sơn mạch biên giới tuyến không xa. Chỉ cần không bốn phía loạn nhảy lên, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Hắn cẩn thận đánh giá một phen trước mắt viên này đại thụ. Chỉ thấy cây to này chừng hơn 10 trượng cao. Thân cây cần 3 người mới có thể ôm hết. Cái này còn không phải bình thường cây mộc, mà là một gốc cây nhị giai hạ phẩm cây dâu cây. Cách chương.